Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 56, không cách nào khống chế nhịp tim đập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi nhà xí, đi ra ngoài rẽ phải 300 mét thì đến rồi. Màu hồng là nhà vệ sinh nữ, màu lam là nhà vệ sinh nam. Cho dù anh và cô chỉ có bề ngoài, vẫn là trước sau cẩn thận như một. Biết rồi, có lẽ trong mắt anh mình chỉ là món đồ chơi, vẫn là món đồ chơi đần độn. Dù đi nhà vệ sinh có cần phải nói cẩn thận như vậy. Anh sợ mình ra ngoài làm mất mặt anh, dầu dĩ không vui đi ra ngoài. Có thể lăn lộn thành thư ký của Tổng thống không phải là người tinh khôn, thư ký Nghiêm bởi vì nịnh nọt cô vài câu, liền bị điều động đi, vẫn là vĩnh viễn. Có thể nghĩ Tổng thống ham muốn chiếm hữu nên có bao nhiêu bá đạo. Lần này mọi người trông thấy cô đều đã trò chuyện, ánh mắt cũng không dám xem nhiều một chút. Rất sợ hai mắt nhìn thêm, nào biết được tình yêu điên cuồng không có lý trí của Tổng thống tiên sinh, sẽ không đem chính mình điều đi cho rồi. An Chỉ Manh dầu dĩ không vui đi tới, cũng không có phát hiện nhóm thư ký ngoài cửa không ổn. Trên đường đi đến nhà vệ sinh, mở cửa nhà cầu ra, trực tiếp đóng cửa lại khóa nhốt mình ở bên trong. Bên tai truyền đến tiếng giày cao gót, lập tức vang lên tiếng người phụ nữ nói chuyện. Này, cô có nghe nói không? Tổng thống tiên sinh mang đến một người phụ nữ. À, tôi cũng nghe nói rồi. Nghiêm thư ký, bởi vì nói với cô hai câu, liền bị điều động, là điều động vĩnh viễn. Chậc chậc, không nghĩ tới tổng thống máu lạnh của chúng ta, hoặc là bất đàm luyến ái, nói chuyện giống như sôi nổi bá đạo. Quả thực làm cho người ta yêu đến chết rồi. Cát, ai biết cô ta có thể ở mấy ngày? Không chừng chỉ là đồ chơi mới của tổng thống thôi. Là sao, tôi có thể không cảm thấy. Gia tộc Tổng thống di truyền tính si tình, bên trên của Tổng thống, đều là cùng một dạng với Tổng thống máu lạnh khi chưa có gặp được Tổng thống phu nhân hiện tại, phụ nữ không đến gần được. Nhưng gặp được Tổng thống phu nhân, thì sủng vô pháp vô thiên, tình cảm đối với Tổng thống phu nhân là si tình mà bá đạo, nóng bỏng để cho người ta ngạt thở. Quả thực là làm phụ nữ ghen tị đến chết rồi. Bất quá, tôi cũng nghe nói, mọi người nói Tổng thống tiên sinh bắt đầu đụng chạm phụ nữ rồi. Tất cả phụ nữ nước R đều phát điên, mỗi ngày ngồi xổm ở bên ngoài tòa thành tổng thống, trông cậy có thể cám dỗ được tổng thống sao? Tổng thống tiên sinh, nghe nói thân hình của anh là tỷ lệ vàng được công nhận thứ nhất ở nước R8, khối cơ bụng rắn chắc coi như cách áo sơ mi, đều có thể cảm nhận được điểm chí mạng này. Nếu như cho tôi sờ được một lần, đời tôi dù chết cũng không hối tiếc rồi. Xùi, tranh thủ thời gian trang điểm lại, lời đàm tiếu tổng thống vẫn là đợi lúc tan việc hãy nói. Tổng thống không thích người khác đi làm nói xấu, sẽ bị khai trừ. An Chỉ Manh nghe bên tai truyền đến tiếng nước chảy, sau đó là tiếng giày cao gót rời đi. Che trái tim nhảy dựng bịch bịch đi ra khỏi nhà vệ sinh. Đứng ở trước gương, nhìn lấy mình trong gương, anh thật yêu tôi sao? Bỗng nhiên lắc lắc đầu, dùng nước máy rửa mặt để cho mình thanh tỉnh một chút. An Chỉ Manh tỉnh lại đi, người ta làm sao lại yêu mày? Người ta chỉ đem mày biến thành sủng vật, qua mấy ngày cảm giác mới mẻ sẽ ngán rồi. Đúng, chính là như vậy. Bên trong miệng an ủi chính mình như thế, nhưng trong lòng cảm giác buồn buồn làm sao, có cảm giác không thở nổi. Một chỗ nào đó hơi hơi nhói nhói, đau làm cô muốn khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối diện tấm gương hít thở sâu một hơi, cô nhất định phải nhanh thoát khỏi anh. Cô cảm giác mình càng ngày càng không khống chế nổi lòng của mình, cô không muốn đem tim gửi gắm vào một người vĩnh viễn không có khả năng. Đối diện tấm gương cười ngọt ngọt, nụ cười miễn cưỡng khiến cô cũng thấy không được. An Chỉ Manh cố lên, mày có thể. Cách chương.